Podsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 16 của cuốn sách Luận về cuộc đời, 365 ngày khai sáng tâm hồn. Phần 16 bao gồm từ nội dung 301 đến nội dung 320. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 301. Cha mẹ. Việc thấu hiểu được cha mẹ luôn luôn là việc tốt. Gurdjieff từng nói rằng, nếu bạn không có được sự cảm thông cùng cha mẹ, bạn sẽ bỏ nhỡ cả đời này. Nếu bạn có tranh chấp hay xung đột cùng cha mẹ, bạn chẳng bao giờ có được sự bình yên trong lòng. Dù bạn ở đâu, bạn cũng cảm thấy có lỗi với cha mẹ. Bạn sẽ không bao giờ tự tha thứ được cho chính mình và chẳng bao giờ có thể quên đi lỗi lầm này. Cha mẹ không chỉ là người ruột già với bạn, họ là người sinh ra bạn. Bạn là một phần của họ, bạn là một nhánh được sinh ra từ gốc cây đó. Gốc rễ của bạn nằm nơi họ. Khi cha mẹ chết đi, bạn lập tức bị hụt hẫng. Khi cha mẹ chết đi, lần đầu tiên bạn hiểu được sự cô đơn là gì. Giống như nhánh cây bị nhổ bật rễ, nên trong khi họ còn sống, bạn hãy làm mọi điều có thể để có thể cảm thông cùng họ. Khi họ rời khỏi trần gian này, một ngày nào đó nhất định họ sẽ ra đi. Bạn sẽ không cảm thấy có lỗi, bạn sẽ không phải ăn năn sám hối, bạn sẽ biết được rằng mọi thứ đã được sắp đặt. Họ đã vui cùng bạn, bạn đã vui cùng họ. 302. Sự tái sinh. Khái niệm về tái sinh của thế giới phương Đông là một quan niệm tuyệt vời. Việc khái niệm đó có đúng hay không không quan trọng. Điều quan trọng là nó giúp bạn cảm thấy bình an trong cuộc sống. Ở thế giới phương Tây, mọi người luôn vội vã vì quan niệm của Thiên Chúa giáo là chỉ có một kiếp sống duy nhất. Khi cái chết xuất hiện thì bạn phải ra đi và không bao giờ có thể quay lại. Điều đó đã tạo ra một ý tưởng rất điên rồ trong tâm trí của mọi người, nên mọi người đều vội vã, mọi người đều tất bật. Không ai nghĩ đến việc họ đang đi đâu, họ chỉ nghĩ đến việc chạy thật nhanh. Chỉ thế thôi nên không ai có thể vui hưởng cuộc sống này. Vì làm sao bạn có thể vui hưởng được thứ gì khi bạn di chuyển với tốc độ nhanh như thế? Để có thể vui hưởng một cái gì đó, thì người ta phải có được thái độ thư giãn, thoải mái. Để có thể vui hưởng cuộc sống, người ta phải có được sự bất diệt. Làm sao bạn có thể vui hưởng khi bạn cho rằng cái chết đang kề cận? Họ cố gắng vui hưởng, nhưng trong cố gắng của họ thì sự bình yên không xuất hiện. Khi không có sự bình yên, thì làm sao bạn có thể vui hưởng được? Bạn chỉ có thể vui khi bạn thưởng thức một cách trầm ngâm. Chỉ khi bạn có thời gian dư giả, bạn mới có thể vui được. Khái niệm về tái sinh của thế giới phương Đông là một quan niệm tuyệt vời. Việc khái niệm đó có đúng hay không không quan trọng. Điều quan trọng là nó giúp bạn cảm thấy bình an trong cuộc sống. Đó là sự thật. Tôi chẳng quan tâm gì đến quan niệm về thế giới siêu hình. Nó có thể đúng hoặc sai. Điều đó hoàn toàn không phải là điều quan trọng, nhưng nó giúp bạn luôn bình yên thanh thản. 303. Lịch sử. Lịch sử của nhân loại quá xấu xa, tất cả những gì đã qua chỉ là cơn ác mộng. Nhân loại vẫn chưa thể viết được gì tốt đẹp về chính mình, trừ một vài trường hợp hiếm hoi chẳng hạn như Đức Phật và Chúa Giê-xu, giống như những ngôi sao sáng lóe. Nhân loại đã sống cùng bạo lực, chiến tranh và sự cuồng trí, nên tốt hơn hết, chúng ta hãy quên đi quá khứ này. Quá khứ của nhân loại quá nặng nề và nó chẳng giúp ích gì cho con người cả. Thực ra, nó khiến tâm hồn nhân loại thêm thối nát. Bạn hãy nhìn lại quá khứ mà xem, dường như là nhân loại vẫn không thể phát triển được. Nó làm cho mọi việc trở thành vô vọng. Cho đến nay, lịch sử của nhân loại vẫn không đáng để viết hoặc đọc. Việc quá quan tâm đến lịch sử không phải là việc tốt. Lịch sử luôn gắn liền với quá khứ, với sự chết chóc. Đừng chỉ quên đi lịch sử, bạn phải quên cả tiểu sử về bản thân mình. Mỗi sáng, bạn hãy thức giấc với tất cả điều mới mẻ, cứ như thể là trước đây bạn chưa từng tồn tại. Đó là những điều thiền định quan tâm đến, khởi đầu với sự mới mẻ, không biết gì về quá khứ. Khi bạn không biết về quá khứ, bạn sẽ không suy đoán gì về tương lai. Bạn không có gì để suy đoán cả. Khi quá khứ biến mất, thì tương lai cũng biến mất. Khi đó, chỉ còn lại hiện tại mà thôi. Hiện tại chính là sự bất diệt thực thụ. 304. Gốc rễ. Nếu bạn có gốc rễ là tình yêu, bạn thật sự được vững chắc. Không có cách nào khác để được vững chắc cả. Bạn có thể có nhiều tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, một tài khoản kếch dù trong ngân hàng. Tất cả những thứ đó không thể trao cho bạn sự vững chắc. Chúng chỉ là phế phẩm, loại phế phẩm nghèo nàn so với tình yêu. Chúng có thể khiến bạn thêm lo lắng, vì khi bạn sở hữu những thứ này, thì bạn luôn lo lắng chúng sẽ bị lấy đi từ tay bạn. Bạn sẽ thêm khổ sở vì sự dằn vặt của lòng tham. Lòng tham là chiếc túi không đáy. Lòng tham luôn dằn vặt bạn mãi cho đến khi bạn gục ngã. Tình yêu là mặt đất vững chãi, để từ đó bạn mọc lên. Cây cối mọc lên từ đất và người ta mọc lên từ tình yêu. Gốc rễ của chúng ta có thể vô hình, những gì hữu hình đều là phù phiếm. Tiền bạc, nhà cửa, địa vị xã hội là những thứ hữu hình. Nhưng chúng ta là những thân cây với gốc rễ vô hình. Bạn không thể ôm lấy nó. Ngược lại, bạn phải chấp nhận để nó ôm lấy bạn. 305. Sự hiến dâng. Cuộc sống phải là sự hiến dâng, chỉ khi đó nó mới có ý nghĩa. Ý nghĩa chỉ xuất hiện qua sự hiến dâng. Thứ được hiến dâng càng vĩ đại thì ý nghĩa càng tuyệt vời. Có những người hiến mình vì đất nước, quê cha đất tổ. Có những người hiến mình cho chùa chiền, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn giáo. Những thứ này đẹp hơn đất nước, nhưng chúng chỉ là một học thuyết, một tín điều, một cái gì đó do con người tạo ra. Một cái gì đó về cơ bản luôn chia cắt nhân loại. Người này trở thành tín đồ của Hồi giáo, người nọ trở thành tín đồ của Ấn giáo. Và sự phân chia xuất hiện, xung đột nảy sinh, bạo lực là điều không tránh khỏi. Người ta gọi những thứ trớ trêu này là tình yêu. Đừng bao giờ hiến mình cho bất kỳ thứ gì tạo ra sự chia cắt. 306. Rỗng đầy. Một tay bạn tạo ra sự trống rỗng, tay còn lại bạn tạo ra sự đầy tràn. Nên khi bạn thật sự trống rỗng, thì sự đầy tràn có thể xuất hiện trong sự trống rỗng đó. Đôi khi, bạn say mê một hình thức thiền định nào đó. Tự say mê đó tạo ra sự mất tác dụng. Bạn nên để nhiều chiều hướng xuất hiện trong bạn. Bạn nên tham gia ít nhất hai hình thức thiền định, một bị động và một chủ động. Nếu không, bạn không thể có được sự cân bằng. Việc quan sát là một quá trình bị động. Bạn không làm gì cả. Đó là một hình thức yên lặng. Đó là một phương pháp thiền định của Phật giáo. Rất tốt, nhưng không hoàn toàn. Thế nên, các tín đồ Phật giáo bị mất cân bằng. Họ trở nên rất tĩnh lặng, rất điềm tĩnh, nhưng họ cũng bỏ nhỡ một cái gì đó. Những gì tôi gọi là niềm vui sướng. Phật giáo là một trong những phương pháp tiếp cận đẹp nhất, nhưng nó không hoàn toàn. Một cái gì đó bị bỏ nhỡ, nó không huyền bí, không hề thi vị, không hề lãng mạn. Nó gần như chỉ là một bài toán của linh hồn, chứ không phải là một bài thơ của linh hồn. Trừ khi bạn nhảy nhót, trừ khi bạn khiêu vũ, nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ hài lòng. Bạn hãy tĩnh lặng, nhưng bạn hãy vận dụng sự tĩnh lặng của mình để hướng đến niềm vui. 307. Ranh giới. Yêu thương có nghĩa là xóa bỏ mọi ranh giới. Mọi ranh giới vô hình đều phải biến mất. Khi bạn có được lòng yêu thương, bạn có thể vượt qua được mọi giới hạn di truyền từ loài động vật. Khi đó, lần đầu tiên bạn được làm người, một con người thật sự. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống thịnh vượng, đặc sắc, sinh động, thì bạn phải vứt bỏ mọi sự giới hạn, không còn cách nào khác. Đó là cách duy nhất để bạn có được mối quan hệ gần gũi với mọi người. Bạn hãy mở rộng tim mình để đón nhận tất cả mọi người. Bạn có thể bị tổn thương, bạn lo sợ về điều này, nhưng bạn phải đối mặt với rủi ro đó. Nó xứng đáng để bạn phải hy sinh. Nếu bạn luôn tỏ thái độ tự vệ, thì ai là người có thể đến gần bạn được? Ý nghĩa cuộc sống của bạn là gì? Khi đó, bạn chết ngay khi đang sống. Bạn sống, nhưng đó hoàn toàn không phải là sự sống. Bạn phải chấp nhận rủi ro này. Tất cả mọi người đều giống như bạn. Về cơ bản, con tim nhân loại hoàn toàn giống nhau, nên bạn hãy cho phép mọi người đến gần bên bạn, và họ sẽ để bạn đến gần bên họ. Khi mọi ranh giới được xóa bỏ, tình yêu xuất hiện. 308. Lý thuyết hóa. Các triết gia phát minh ra sự thật, đó không phải là khám phá, đó là phát minh của các triết gia. Điều thứ nhất, sự thật là cái không thể được phát minh. Tất cả những gì được phát minh ra đều không có thật. Sự thật luôn ở đó, chúng ta cần khám phá ra nó. Chúng ta không cần phát minh ra nó, vì tất cả những gì bạn có thể phát minh ra được cũng đều là sự sai lạc. Bạn không biết sự thật là gì, làm sao bạn có thể phát minh ra nó được? Trong sự ngu dốt thì mọi thứ được phát minh ra cũng đều là sự ngu dốt. Sự thật là thứ không thể được phát minh ra, chúng ta chỉ có thể khám phá được nó vì nó luôn xuất hiện ở đó. Điều thứ hai là, không có bức màn nào có thể che đậy được sự thật. Đôi mắt của chúng ta luôn bị phủ một bức màn, không ai có thể che giấu được sự thật. Sự thật hoàn toàn rõ ràng, nó ở ngay trước mặt bạn. Khi bạn nhìn, bạn sẽ nhìn thấy sự thật. Dù bạn làm gì, bạn cũng đang tiến gần về phía sự thật. Việc bạn biết hay không biết không phải là việc quan trọng. Một người tìm kiếm sự thật chân chính là một người không phát minh, không suy đoán, không suy luận, không biện luận, chỉ đơn giản là chấp nhận và chấp nhận, luôn mở rộng tim mình để đón chào sự thật. Sự thật chỉ có thể xuất hiện khi bạn mở rộng lòng mình và kiên nhẫn chờ đợi. 309. Khoảnh khắc duy nhất. Mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất, không có khoảnh khắc nào giống khoảnh khắc nào. Chỉ có một tâm hồn thiền cận mới không ngừng tìm kiếm một vài ý nghĩa nào đó liên tiếp theo từng khoảnh khắc. Chỉ có một tâm hồn thiền cận mới muốn mọi thứ đều được nối kết cùng nhau bởi chuỗi nhân quả. Chỉ có một tâm hồn thiền cận mới muốn mọi thứ đều hướng về một nơi nào đó, muốn đến được một nơi nào đó. Cuộc sống này luôn đặc sắc, phong phú, đa dạng. Nó không có đích đến cuối cùng, không có số phận. Cuộc sống không vận động, hướng về một hướng duy nhất. Cuộc sống là một cuộc khiêu vũ bất tận. Mỗi khoảnh khắc là một điệu nhảy. Mọi người nên vui với từng khoảnh khắc, đến rồi lại đi, và mọi gánh nặng trong bạn sẽ hoàn toàn biến mất. Đó là sự tự do. Sống trong khoảnh khắc hiện tại, không bao giờ lo lắng về quá khứ, không bao giờ lo lắng về những gì chưa xảy ra, không bao giờ cố gắng đưa ra bất kỳ một kết luận nào. 310. Chiều hôm. Nhiều người có được sự sâu sắc tột cùng vào lúc chiều hôm. Khi mặt trời sắp mọc, khi đó có sự thay đổi to lớn. Toàn bộ quá trình tồn tại bị động trở nên linh hoạt, giấc ngủ dừng lại, giấc mơ biến mất, cây cỏ, chim chóc, mọi mặt của đời sống trở lại với trạng thái sống động. Đó là một sự hồi sinh. Đó là điều kỳ diệu diễn ra mỗi ngày. Nếu bạn tự cho phép mình bồng bềnh cùng khoảnh khắc đó, bạn có thể chạm tới được đỉnh cao nhất. Sự thay đổi như thế cũng diễn ra lúc chiều hôm, khi mặt trời lặn. Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, im ắng, sự tĩnh lặng vô cùng đang tỏa khắp. Bạn có thể chạm tới được sự sâu sắc tột cùng trong thời khắc đó. Buổi sáng, bạn đạt được trạng thái thăng hoa. Vào buổi chiều, bạn đạt được trạng thái sâu sắc. Cả hai đều tuyệt đẹp, chúng sẽ thay đổi con người bạn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường. có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang, danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Ba trăm mười một ngọn núi. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Khi người ta hoàn toàn tĩnh lặng, thì không có bất kỳ sự vận động nào diễn ra trong tâm hồn họ. Họ bắt đầu trở nên giống như một ngọn núi cao phủ đầy tuyết. Ngọn núi này vẫn luôn hấp dẫn những người thiền định. Không có gì ở đỉnh núi đó, hoàn toàn tĩnh lặng, hầu như không có sự hiện diện của thời gian. Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề trông giống như một ngọn núi. Không phải tình cờ mà những bức tượng đầu tiên đều là tượng Phật và được làm bằng đá, vàng, bằng đá, không cử động, không thời gian, bất diệt. Sự vận động của tâm hồn, suy nghĩ, khao khát, hình dung và ghi nhớ, tất cả đều tạo ra đau khổ. Khi không có sự vận động của suy nghĩ và khao khát, khi đó tâm hồn biến mất, bạn ngồi đó nhưng trong bạn không có tâm hồn. Trạng thái vô hồn đó sẽ biến bạn thành một ngọn núi bất diệt. 312. Sự siêu hình. Ai nghĩ rằng vật chất là tất cả thì họ sẽ tự tạo ra một vòng tròn cho chính mình. Họ liên tục di chuyển theo vòng tròn đó mà không bao giờ về được đến nhà, vì nhà của họ nằm ở điểm trung tâm của vòng tròn này. Nhưng ai nghĩ rằng vật chất không bao giờ thay đổi thì cuộc sống của họ sẽ chỉ là chuỗi dài mò mẫm đi trong đêm tối. Họ không bao giờ biết được ánh sáng là gì, không bao giờ đến được tia sáng của bình minh. Theo lẽ tự nhiên, trong đêm tối, họ bị vấp ngã nhiều, tự gây thương tích cho chính mình, cũng như cho người khác. Toàn bộ cuộc sống của họ chỉ là những xung đột, mâu thuẫn, bạo lực, chiến tranh. Họ không bao giờ biết được tình yêu là gì, bởi tình yêu chỉ có thể xuất hiện thì họ sống cùng ánh sáng. Việc thấu hiểu được sự siêu hình là sự sáng suốt tuyệt vời. Sự lý luận luôn cay đắng, luôn tạo ra mâu thuẫn và xung đột. Các triết gia vẫn không ngừng tranh cãi cùng nhau. 313. Mánh khóe. Sự chiêm nghiệm thiền định có một mánh khóe, không phải là một nghệ thuật nhằm tự đưa mình vào trạng thái tĩnh lặng một cách thanh thoát tự nhiên. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ nhận thấy rằng trong 24 giờ đồng hồ, có những lúc bạn tự nhiên rất tĩnh lặng. Những khoảnh khắc này xuất hiện rất tự nhiên, không phải vì bạn quan sát mà chúng xuất hiện. Điều đầu tiên là bạn phải biết được khi nào thì những khoảnh khắc tĩnh lặng xuất hiện. Khi chúng đã ra đi, thì bạn hãy ngừng việc chiêm nghiệm thiền định của mình lại. Bạn hãy ngồi tĩnh lặng, chờ theo từng khoảnh khắc. Chúng nhất định sẽ đến một cách tự nhiên. Cánh cửa nhất định sẽ hé mở, nhưng vì quá bận bịu nên chúng ta chẳng bao giờ nhận thấy điều đó. Bạn hãy quan sát vào lúc sáng sớm, khi bạn đang còn tỉnh táo sau một giấc ngủ sâu. Ngoài kia, chim chóc cũng đang ca hát, mọi vật trở lại sống động sau giấc ngủ sâu. Bạn hãy ngồi tĩnh lặng dưới gốc cây, bên bờ sông hoặc trong phòng mình. Bạn hãy ngồi đó, không làm gì cả. Nó nhất định sẽ đến. Khi bạn đã biết được mánh khóe này, nó sẽ đến với bạn thường xuyên hơn. 314. Âm nhạc thuần khiết. Trong tiếng Phạm, từ Nada có nghĩa là âm nhạc, nhưng trong tiếng Tây Ban Nha thì có nghĩa là sự hư không. Cả hai đều có ý nghĩa đẹp, vì âm nhạc mà tôi muốn nói đến ở đây là âm nhạc của sự hư không. Nó là loại nhạc của sự tĩnh lặng hoàn toàn, thánh nhân gọi nó là âm nhạc thuần khiết. Có một loại nhạc mà không ai có thể tạo ra được, nó giống như mạch nước ngầm trong tâm hồn của chúng ta. Nó là loại nhạc của sự hài hòa trong tâm hồn. Ngoài ra, cũng có một loại nhạc thuần khiết trong vũ trụ, sự hài hòa giữa các vì sao, giữa các hành tinh. Toàn bộ sự tồn tại này giống như một dàn nhạc giao hưởng. Ngoại trừ con người, không gì là không xuất hiện nhịp nhàng với nhau. Mọi thứ đều có sự hài hòa đến tuyệt vời. Đó là lý do tại sao cây cối lại yêu kiểu đến thế, cả chim chóc và mọi loài động vật khác. Chỉ có nhân loại là xấu xa. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn cố gắng tự hoàn thiện mình, luôn cố gắng để trở thành một cái gì đó khác hơn chính mình. Khi bạn muốn trở thành một cái gì đó, bạn trở nên xấu xí, bạn bị lạc nhịp vì cuộc sống chỉ biết đến thực tại mà thôi. Sự trở thành một cái gì đó chính là một bệnh của tâm hồn. Nhân loại không bao giờ hài lòng. Sự bất mãn đó tạo ra sự xấu xí. Nhân loại chỉ có những lời phàn nàn ca thán mà thôi. Ngoài ra chẳng có gì cả. Họ muốn thứ này, họ muốn thứ nọ, họ chẳng bao giờ thỏa mãn. Thậm chí, khi họ được thứ họ muốn có nhiều hơn thế nữa. Tâm hồn nhân loại không ngừng đòi hỏi, đó là một bệnh kinh niên của con người. Khi bạn vứt bỏ ham muốn trở thành của mình, bạn sẽ nghe được một bản nhạc. Khi bản nhạc đó cất lên, nó thấm đẫm bạn và lan sang cả người khác. Đó là vẻ đẹp của các vị Phật. Họ luôn hài hòa, sống động và chia sẻ. 315. Không sợ hãi. Để có thể thay đổi vận mệnh của mình, bạn phải có được lòng can đảm và không hề sợ hãi. Những ai luôn sợ hãi sẽ chẳng bao giờ có thể vượt ra khỏi những điều đã biết. Những điều đã biết luôn giúp họ cảm thấy thoải mái, an toàn. Họ biết rõ những thứ đó, biết rõ cách xử lý tình huống. Họ xử lý mọi việc trong trạng thái mơ màng. Họ không cần phải tỉnh táo. Đó là sự tiện nghi của những điều đã biết. Khi bạn vượt ra khỏi ranh giới của những điều đã biết, thì những lo sợ bắt đầu xuất hiện, vì lúc này bạn trở thành một người hoàn toàn ngu dốt. Bạn không biết mình phải làm gì, mình không nên làm gì. Giờ đây, bạn không còn tự tin vào chính mình. Bạn có thể dễ dàng phạm sai lầm, dễ dàng lạc lối. Đó là cách mà những lo sợ khiến mọi người luôn quanh quẩn với những điều đã biết. Khi họ quanh quẩn với những điều đã biết, thì họ đã chết. Cuộc sống chỉ thực sự xuất hiện khi bạn sống cùng những nguy hiểm, những rủi ro, những điều mới mẻ. Chỉ qua nguy hiểm, bạn mới có thể trưởng thành. Mỗi người phải trở thành một nhà thám hiểm, luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi thoát khỏi những điều đã biết, để tìm đến những điều chưa biết. Khi chúng ta nếm trải được niềm vui của sự tự do và của sự không sợ hãi, thì chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc và chúng ta đã biết được cuộc sống đích thực là gì. Chỉ một khoảnh khắc sống một đời sống đích thực cũng đáng giá hơn cả một đời sống soảng dĩnh tầm thường. 316. Tìm kiếm. Lão Tử nói, hãy tìm rồi thì ta sẽ chẳng tìm thấy gì cả. Đừng tìm và ta sẽ tìm thấy nó. Cho đến nay, đây là một trong số những câu nói ý nghĩa nhất mà tiền nhân để lại. Khi bạn tìm kiếm, bạn sẽ bỏ nhỡ mọi thứ. Nếu bạn tìm kiếm, bạn đã lạc hướng. Khi bạn tìm kiếm, thì bạn chỉ chấp nhận việc tìm kiếm. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được thứ mình tìm kiếm. Ngay khi bạn bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó, bạn bắt đầu loạn thần kinh, vì bạn không thể tìm được nó. Nó luôn ở đó. Cũng giống như một người tìm kiếm cặp kính của mình, nó đã nằm sẵn trên mũi anh ta vẫn ra sức tìm kiếm. Anh ta sẽ chẳng bao giờ tìm ra được nó, trừ khi anh ta nhớ được rằng mọi sự tìm kiếm đều vô ích, trừ khi anh ta nhớ được rằng nếu mình có thể tìm kiếm được như vậy, cặp kính của mình ắt hẳn đang nằm ngay trước mắt mình. Nếu không, làm sao có thể nhìn thấy đường đi? Khi chúng ta tìm kiếm, sự thật sẽ ẩn nấp. Khi chúng ta tìm kiếm, kho tàng sẽ giấu mình. Thái độ tỉnh táo nhất chính là thái độ của Lão Tử. Ông nói, hãy ngừng tìm kiếm và hãy sống với thực tại. Hãy sống với thực tại, rồi đột nhiên bạn sẽ ngạc nhiên. Nó đầy rồi. 317. Sự cô đơn. Chúng ta không thể trốn chạy khỏi chính mình. Không có cách nào cả, bạn là bạn. Sự cô đơn là thứ tỏa khắp, không có cách nào trốn chạy khỏi nó. Bạn càng cố gắng trốn chạy khỏi sự cô đơn, thì bạn càng cảm thấy cô đơn hơn. Nếu bạn chấp nhận sự cô đơn, bạn sẽ bắt đầu sống trong tình yêu với nó. Nếu bạn vui cùng nó, thì mọi cô đơn sẽ biến mất. Sự cô đơn sẽ có một vẻ đẹp tuyệt vời. Chúng ta đều được sinh ra với sự cô đơn đó là sự tự do của chúng ta. Nó không phải là yếu tố đối nghịch với tình yêu. Thực ra, chỉ có người cô đơn và biết cách sống cùng cô đơn mới có thể yêu thương được. Chỉ những người biết yêu thương mới có thể biết được sự cô đơn. Chúng xuất hiện cùng với nhau, nên nếu bạn không có khả năng cô đơn, thì bạn cũng chẳng có khả năng yêu thương. Những gì được bạn gọi là tình yêu sẽ trở thành một hình thức trốn chạy khỏi chính mình. Đó không phải là tình yêu đích thực, không phải là mối quan hệ thật sự. Ai sẽ là người có quan hệ với ai? Bạn thậm chí còn không có được mối quan hệ với chính mình, thì làm sao có thể có được mối quan hệ cùng người khác? Thế nên, một thứ tình yêu sai lạc tồn tại trên thế giới này. Bạn đang cố gắng chạy trốn khỏi chính mình, người khác cũng đang cố gắng trốn chạy khỏi chính họ. Cả hai bạn tìm cách nương tựa lẫn nhau, đó là sự lừa dối lẫn nhau. Bạn hãy sống cùng cô đơn rồi mới có thể yêu thương được. 318. Giải phóng trẻ thơ. Chúng ta phải giải phóng trẻ thơ. Chúng ta đã và đang là nô lệ cho những ràng buộc, những gò ép nặng nề từ xã hội. Không gì nguy hại bằng việc này. Chúng thậm chí còn không được biết chúng là ai. Xã hội tạo ra những con người sai lạc. Xã hội nói rằng trẻ con phải thế này hoặc thế nọ, trẻ con nên làm điều này và không nên làm điều nọ. Xã hội đưa ra những ý tưởng, những lý tưởng và chẳng bao lâu, trẻ con sẽ bắt đầu làm quen với việc chúng là một tín đồ Thiên Chúa giáo, chúng là một con người và phải hành xử theo cách của một con người. Chúng không nên khóc bởi vì đó là dấu hiệu của sự ẻo lả, yếu đuối. Trẻ gái bắt đầu cư xử theo lối yểu điệu, nó được dạy rằng không nên trèo cây, đó là việc của những cậu con trai. Ngày càng có nhiều ranh giới được đặt ra, chúng không ngừng bị giới hạn, bị câu thúc, bị bó buộc. Mọi người đều cảm thấy như muốn chết ngạt. Đây là sự thật, mọi người đều ngạt thở. Từ trong sâu thẳm, họ luôn khao khát được tự do, nhưng làm thế nào để được tự do? Dường như những bức tường vây quanh người ta thực sự rất vững chắc. Mọi người sống trong nhà tù này suốt cuộc đời của mình. Họ sống trong tù và chết trong tù. Họ không bao giờ biết được cuộc sống là gì, cuộc sống có ý nghĩa gì. Họ chẳng bao giờ biết đến vẻ lộng lẫy cao đẹp của cuộc đời. Đây là trạng thái bị gò ép của tâm hồn. Toàn bộ quá trình chiêm nghiệm thiền định là nhằm tháo gỡ, đẩy lùi những bức tường chắn này. Tất cả những gì cha mẹ, xã hội và các mục sư, các chính trị gia đã làm phải được tháo gỡ qua việc chiêm nghiệm thiền định. 319. Sự ngu dốt. Xã hội vẫn không ngừng kìm nén ba thứ này, tình dục, cái chết và sự ngu dốt. Sự ngu dốt là thứ được kìm nén nhiều nhất. Có những người theo học thuyết Freud phản đối việc kìm nén tình dục. Họ đã tạo ra một không gian nhỏ nhỏ để mọi người có thể được tự do trong tình dục. Mạnh mẽ hơn cả tình dục là cái chết là điều cấm kỵ. Phải có ai đó theo học thuyết Freud đứng lên phản đối sự đè nén này để mọi người có thể tự cho phép mình suy nghĩ và cảm nhận về cái chết. Nhờ đó, mọi người có thể chiêm nghiệm thiền định về nó. Cái chết nhất định sẽ đến với mọi người, nên nó không còn là điều cấm kỵ nữa. Nhưng còn có thứ mạnh mẽ hơn cả cái chết, đó là sự ngu dốt. Toàn xã hội ra sức đấu tranh với sự ngu dốt. Tôi muốn bạn phải ngu dốt, vì đó là một phần gắn liền với sự sống. Đó là điều có nghĩa một cách vô nghĩa. Đó là điều hợp lý một cách vô lý. Mọi sự mâu thuẫn, nghịch lý đều tồn tại trong sự cố kết với nhau. Bản thân bạn không ngu dốt sao? Làm sao bạn có thể chứng minh được rằng sự sống này cần đến bạn? Cuộc sống có cần đến bạn không? Cuộc sống vẫn cứ diễn ra êm đẹp mà không cần đến sự có mặt của bạn. Nếu không có bạn thì cuộc sống cũng chẳng hề thay đổi. Bạn sẽ mất đi nhưng cuộc sống vẫn luôn tồn tại. Vậy sự hiện diện của bạn có ý nghĩa gì? Nếu bạn bật cười và cảm thấy rằng đó là điều ngu dốt, thì ẩn phía sau nụ cười đó là sự ngu dốt thật sự. Không phải nụ cười mà chính là người đang cười. Bạn hãy bật cười, bạn hãy nhận thấy rằng nụ cười sẽ đưa bạn đến với những gì vô hạn. Khi đó, mọi vây hãm của lý trí đều biến mất. Bạn sẽ sống một cách đơn giản. Bạn không còn tìm kiếm một ý nghĩa nào nữa, nên mỗi khoảnh khắc sẽ vô cùng ý nghĩa hoặc vô nghĩa. Cả hai là một. 320. Sự vui sướng. Niềm vui không phải là một từ ngữ đúng đắn. Niềm vui sướng luôn sâu sắc hơn. Niềm vui sướng luôn xuất hiện trong đời. Bạn hãy nâng niu nó. Bạn đến rạp xiếc, đó là một niềm vui. Một niềm vui ngớ ngẩn, xét từ một góc độ nào đó. Niềm vui đó không bao giờ có thể chạm đến tim bạn, không bao giờ đến được sự sâu sắc trong bạn. Nó chỉ có thể là một chú hề quê kịch. Mọi người tìm kiếm niềm vui để giết thời gian, sau đó làm việc nông cạn. Niềm vui thường mang tính trần tục, còn sự vui sướng mang tính thiêng liêng. Nếu bạn bật cười, nụ cười của bạn phải bắt nguồn từ niềm vui sướng của mình, không phải là từ một tâm hồn giễu cợt khi thấy rằng một ai đó thật ngốc nghếch. Nếu nụ cười của bạn bắt nguồn từ một tâm hồn giễu cợt, thì sau khi nụ cười qua đi, bạn sẽ cảm thấy hơi buồn buồn, cảm thấy lòng mình trống trải. Nếu nụ cười của bạn bắt nguồn từ niềm vui sướng thiêng liêng, thì bạn sẽ cảm thấy rất tĩnh lặng, không buồn phiền, không trống trải. Sự tĩnh lặng đó luôn kèm theo sự sâu sắc của nó. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 16 của cuốn sách Luận về cuộc đời 365 ngày khai sáng tâm hồn. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.